90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, muốn đuổi theo ngươi, Lý Oánh Tuyết lại hủy bỏ mình ý tưởng, nàng nói, kia có lẽ Triệu Nhụy đến tìm ta, cho nên rơi ở nhà, tóm lại, chuyện không tra rõ trước khi, ngươi cũng không thể tự loạn trận cước, hơn nữa ngươi không thể nói cho Lý Thiếu Cẩn. Muôn ngàn lần không thể nhường Lý Thiếu Cẩn biết. Lý Thiếu Cẩn biết phải thế nào chuyện cười chúng ta hai cái. Cố Mộng trong đầu nghĩ, chồng ta cũng phản bội ta, ta sợ người khác chê cười, thật là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Ngẩng đầu nhìn lên, người này là Lý Oánh Tuyết, tức giận ép xuống, nói, ngươi đi xem tivi đi, ta muốn tra một chút. Cố Mộng xoay người vào phòng, Lý Oánh Tuyết cùng đi. Mẹ, mẹ, ngươi đến cùng làm sao cha? Ngoặc kép, buổi tối Lý Giai Minh trở lại, Lý Thiếu Cẩn cũng không có nghe được tiếng cãi vã. Dĩ nhiên, Cố Mộng cũng không có giống như thêm mấy ngày một dạng. Lý Giai Minh trở lại một cái liền đệ giày treo quần áo. Lý Thiếu Cẩn hiểu rõ Cố Mộng tính cách, xung động dễ giận, cho nên nàng nếu như biết Lý Giai Minh ra quỹ, coi như nàng vì lợi ích của mình cùng địa vị, nghĩ nhẫn nại, nhưng mà nàng cũng không làm được đối Lý Giai Minh giống như trước khi một dạng thấp kém dáng vẻ, bây giờ không nổi giận, hẳn là còn không xác định vậy rốt cuộc là có phải hay không Triệu Nhụy đồ bông tai là Lý Thiếu Cẩn thả. Do gì phía dưới đệm một ít tóc, xuống nước khóa chụp liền kẹt, chỉ cần thông dò dỉ, liền nhất định có thể nhìn thấy bông tai. Lúc nghe Lý Oánh Tuyết nằm viện thời điểm, Lý Thiếu Cẩn cũng đã nghĩ xong, Cố Mộng đã cùng Hà Thắng Nam xé rách mặt, nàng đã không địa phương đi, càng không thể nào buông tha Lý Giai Minh, cho nên bọn họ sẽ thừa dịp Lý Oánh Tuyết bị bệnh chuyện tới đạo đức bắt cóc Lý Giai Minh. Cố Mộng không phải là không muốn rời đi Lý gia sao? Cũng được, năm đó nàng nhường vô tội nữ nhân gánh nổi những thứ kia thống khổ, nàng bây giờ chính mình cũng sẽ thử nghiệm một lần. Lý Thiếu Cẩn ngại nàng quá ngu ngốc, như vậy lâu còn không có phát hiện, giúp nàng một cái, nhưng nhìn dáng vẻ hôm nay Cố Mộng sẽ không đối Lý Giai Minh làm khó dễ. Lý Thiếu Cẩn ăn cơm tối xong trở lại trong phòng, không nghĩ nữa Cố Mộng chuyện, ngồi ở trước bàn đọc sách học thuộc lòng. Nàng thấy một cái phi thường có ý nghĩa dược liệu, suy nghĩ một chút bấm một cái mã số. Thuận Ngôn, ngươi đang làm gì a? Nói với ngươi một chút cam thảo a. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép. Thiếu Cẩn, ngươi rất rảnh rỗi phải không? Ngươi tống khuyết đâu? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, này nha đầu chết tiệt sẽ không cho là nàng trừ tống khuyết, liền không người liên lạc đi. Quả thật, Lý Thiếu Cẩn lẩm bẩm, tống khuyết đã đi rồi, nói bị hắn ba kêu đi, ta cũng không biết, dù sao, đã mấy ngày không có thấy người, ngươi bên kia như vậy ồn ào. Ở bên ngoài đâu a? Ăn cơm đây. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn lại hỏi, với ai a? Ngươi không phải chết chạch sao? Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, chết chạch cũng chưa có xã giao sao? Lý Thiếu Cẩn chợt nói, ngươi sẽ không là theo Thiếu Cẩn nói, ngươi lại có chuyện gì tốt, ngươi nói cho ta nghe là được. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, cười nói, cũng không phải là chuyện tốt, là nên phát sinh, tóm lại là phát sinh, nhưng mà muốn kiên nhẫn chờ đợi, tóm lại chính là báo thù về điểm kia chuyện. Tạ Thuận Ngôn nói, vậy chúc ngươi rất nhanh thực hiện. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nghe muốn cắt đứt dáng vẻ. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi rốt cuộc có phải hay không cùng Vu Hạo Nhiên chung một chỗ a? À uy uy uy, đối phương cúp. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, có dũng khí nữ lớn không khỏi mẹ cảm giác thế nào. Nhưng là cái đó Vu Hạo Nhiên, thật không phải là lựa chọn rất tốt a uy. Bánh bao kim sa quán tử, hai lầu, Vu Hạo Nhiên nhìn về phía trước mắt Tạ Thuận Ngôn nói. Là Lý Thiếu Cẩn điện thoại, Tạ Thuận Ngôn nhắc tới đầu nói. Ngươi tại sao phải hỏi là ai điện thoại, là gọi cho ta, cho nên hắn không tư quản quản. Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, hắn cười nói, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, bởi vì nhận thức Lý Thiếu Cẩn. Tạ Thuận Ngôn nói, vậy ngươi tại sao như vậy tùy tiện, nhận thức thì cứ hỏi, vậy ngươi người quen biết không nhiều sao, tất cả đều hỏi sẽ mệt chết đi. Nữ nhân này vì tính cách gì như vậy, cổ quái. Hắn chính là tùy tiện hỏi một chút. Vu Hạo Nhiên hơi há miệng. Tạ Thuận Ngôn nói, đừng tưởng rằng ta đi ra cùng ngươi ăn cơm, ngươi liền có thể quản đông quản tây. Chúng ta vẫn chỉ là cùng ăn cơm money. Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, Tạ Thuận Ngôn hỏi, vậy không Nhiên, ngươi cho là cái gì? Vu Hạo Nhiên gấp bật thốt lên, ta muốn đuổi theo ngươi. Nói xong, có chút ngượng ngùng lau khóe miệng, nói, ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải rất người tùy tiện, là ngươi bức ta nói. Tạ Thuận Ngôn suy nghĩ một chút nói, ta biết. Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, ngươi biết cái gì, biết ngươi muốn theo đuổi ta. Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, quả nhiên. Biết còn phải nghiêm nghị như vậy sao? Cảm thấy cùng nàng nói yêu có chút đáng sợ. Hơn nữa nữ tử này nói chuyện nhảy, toàn phải dựa vào đoán. Tạ Thuận Ngôn lại nói, ta có thể sẽ đáp ứng ngươi, nếu không ta sẽ không đi ra. Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, cảm thấy, nhưng là vẫn cảm thấy thật là nghiêm nghị. Tạ Thuận Ngôn lại nói, nhưng mà ta coi như đáp ứng ngươi, ngươi cũng không thể quản ta ai gọi điện thoại cho ta. Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, thật chỉ là theo, hắn đánh mình miệng một chút, ta cũng không nên hỏi, có đúng hay không, ta sau này không hỏi. Tạ Thuận Ngôn nghiêm nghị nói, không có cảm thấy ngươi không nên hỏi, ngươi tính tình hướng ngoại, tùy tiện hỏi một chút, dễ hiểu. Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, đến cùng muốn thế nào? Có phải hay không nhìn hắn thích nàng liền khi dễ người a? Vậy rốt cuộc có muốn hay không hỏi? Tạ Thuận Ngôn nói, vậy ngươi bây giờ cảm giác gì? Còn nghĩ đuổi ta sao? Vu Hạo Nhiên không do dự nói, ừ, mặc dù tính cách cổ quái chút, nhưng vẫn là có tim đập thình thịch cảm giác. Sau đó vừa cười, không quan trọng, ta tính khí tốt, ta nhường ngươi chính là tiếp, đem chút thức ăn trong Tạ Thuận Ngôn thích ăn châm cứu cô Tây Lam Hoa đều đặt ở Tạ Thuận Ngôn trong khay. Sau đó Tạ Thuận Ngôn không thích ăn đồ cũng bỏ vào chén của mình trong. Ta không kén ăn, ngươi ăn đi. Tạ Thuận Ngôn cúi đầu nhìn một chút thức ăn cơm, sau đó ngẩng đầu lên nói, mới vừa gọi điện thoại là Thiếu Cẩn, đang dùng cơm. Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, ừ. Tạ Thuận Ngôn nói, là Lý Thiếu Cẩn, cho nên nàng nói như vậy nhiều, cũng không biết nàng là cao hứng hay là mất hứng, nhưng mà cuối cùng vẫn là nói cho hắn, điện thoại là Lý Thiếu Cẩn đánh, cho nên nói cô bé này. Vu Hạo Nhiên ngẩng đầu lên nói, ngươi hay là đáp ứng ta theo đuổi đi, thật, nếu không dễ dàng không ai thèm lấy. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, Vu Hạo Nhiên cười một tiếng, nói, nhưng là ngươi cái bộ dáng này, chính là ta thích, bề ngoài lạnh lùng nội tâm nhiệt tình như lửa, to cao cái, xinh đẹp trắng. Vu Hạo Nhiên nụ cười mở rộng. Tạ Thuận Ngôn không nhịn được cũng cười, nhưng là rất nhanh nụ cười kia sẽ thu hồi tới. Lý Thiếu Cẩn trước khi nói với nàng, Vu Hạo Nhiên nhân phẩm cũng có thể, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn xem khí sắc, cảm giác thân thể không tốt. Đối với Lý Thiếu Cẩn căn bản không có đã dùng qua mấy chiêu y thuật. Tạ Thuận Ngôn vô hình tin tưởng. Nàng nhấp một hớp thang, ngẩng đầu lên nói, đi kiểm tra sức khỏe đi. Ngoặc kép, hết chương.